Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc ấy cô ở trên người mình trà sát lung tung liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Sau đó liền nghĩ đến một màn với Ôn Đình Vực ở trên xe. Lúc đó loại cảm giác kia tựa hồ lại quay về trên người Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm liền ngây người ở đó. Sau đó đã bị Ôn Đình Vực hiểu lầm. Chính là thật sự không phải như vậy. Đây thật đúng là một hiểu lầm. Một hiểu lầm to lớn. Ôn Đình Vực, sự tình không phải như anh nghĩ. Ngữ khí có Niệm Niệm đã mang theo nức nở. Trời ơi, đầu óc cô thật sự không ổn. Lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hiện tại cô phải giải thích với Ôn Đình Vực thế nào đây? Cô cảm thấy mặt mũi mình đã bị ném đến Thái Bình Dương rồi. Vậy là như thế nào? Nói cho tôi. Ngữ khí Ôn Đình Vực cực nóng. Thời điểm anh nói chuyện, ngữ khí trầm thấp ám ách, mang theo chút cảm xúc không rõ. Còn có ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Niệm. Giống như có một dòng điện chạy qua toàn thân cô. Loại cảm giác này làm Cố Niệm Niệm kinh hãi. Cô rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ là bị Ôn Đình Vực nhìn liền cảm thấy dòng điện chạy dọc toàn thân. Cố Niệm Niệm thấy mình thật là si ngốc. Ngôn tình hay. Trong mắt Ôn Đình Vực tựa hồ ẩn giấu một con dã thú. Đã vô pháp khống chế mà muốn thoát ra. Cố Niệm Niệm cực lực để mình khôi phục bình tĩnh. Cô muốn đem Ôn Đình Vực đẩy ra. Bộ dáng hiện tại của Ôn Đình Vực thật đáng sợ. Là bộ dáng trước giờ Cố Niệm Niệm chưa từng thấy qua. Trong lòng Cố Niệm Niệm run rẩy một trận. Nhưng mà cô đẩy thế nào cũng không đẩy được Ôn Đình Vực. Anh giống như một bức tường chặt chẽ vây cô lại. Cô căn bản không có biện pháp. Ôn Đình Vực, anh buông tôi ra. Cố Niệm Niệm cầu xin mà nhìn Ôn Đình Vực. Ôn Đình Vực không động. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cố Niệm Niệm. Tựa hồ muốn đem Cố Niệm Niệm ăn tươi nuốt sống. Nhìn ánh sáng cầu xin trong mắt Cố Niệm Niệm. Hô hấp Ôn Đình Vực hơi ngừng. Một chút lý trí thoáng chiếm thượng phong. Nhưng chút lý trí mỏng manh chung quy không thắng nổi dục hỏa nồng đậm. Ở phòng tắm nhìn thấy Cố Niệm Niệm. Câu dẫn chính mình. Mà khơi lên dục hỏa. Cố Niệm Niệm. Cô câu dẫn tôi. Cô phải phụ trách. Mắt đen của Ôn Đình Vực tựa như biển rộng mênh mông mà nhìn Cố Niệm Niệm. Ngữ khi anh trầm thấp ám ách. Mang theo tình dục khó che giấu. Tôi không câu dẫn anh. Cố Niệm Niệm khóc không ra nước mắt. Cô phải phụ trách, Ôn Đình Vực căn bản không để ý tới Cố Niệm Niệm nói cái gì. Trực tiếp bình tĩnh nói. Giây tiếp theo ánh mắt Ôn Đình Vực dừng trên tay Cố Niệm Niệm. Có thể không? Đầu Cố Niệm Niệm, ong, một tiếng nổ tung. Đây Ôn Đình Vực chẳng lẽ muốn mình giúp anh ra cái kia? Mặc kệ thế nào, lửa của Ôn Đình Vực là cô gây ra. Cô không cần ở chỗ này trang tiểu bạch thỏ vô tội. Cô sẽ phụ trách với Ôn Đình Vực. Húa ông chỉ Ôn Đình Vực đã rất phúc hậu. Anh không để cô lấy thân trả lại. Chỉ để cô dùng tay. Tôi tới giúp anh. Cố Niệm Niệm cắn răng nói. Cách chương.